thiếu tướng không nghĩ gà. Chương 4, góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, tiếng hùa theo liền vang lên, tùy ý và náo nhiệt, giống như Omega là một kỹ nữ chỉ cần dựa vào giọng nói vũ nhục Omega vừa rồi, hiện giờ ở liên bang là có thể bị bỏ tù. Vì sao nhóm người này biết rõ mà còn cố tình phạm, rõ ràng là có liên quan đến chấn nhỏ Na Ba Nhĩ Lạc Hậu này. Chấn nhỏ này giống như bị liên bang bỏ quên, mười mấy năm không có người hỏi thăm, mà trong một đám người không có ai hỏi thăm này lại có hoàng tử nghèo túng Cố Tử Khung. Vẻ mặt Cố Tử Khung lạnh lùng, con ngươi di chuyển không ngừng, cho dù hắn cũng hiểu được Omega ở đa số thời điểm là tồn tại cản trở, nhưng không có nghĩa hắn đồng ý Omega là đồ vật cho người khác tùy ý đùa giỡn. Hắn hoạt động gân cốt tính toán sẽ dạy dỗ đám alpha ở bên ngoài, lúc này một tiếng hô cực bé thống khổ nghẹn ngào ở phía sau lưng vang lên, làm cho hắn sửng sốt, phản xạ có điều kiện quay lại nhìn Diệp Hoài Tây. Diệp Hoài Tây đang trong hỗn loạn bị người khác hôn một cái, loại mùi vị cường thế xâm chiếm khoang miệng cũng không tốt lắm, cũng khiến cho người khác rất không thích, ít nhất là hắn kháng cự cũng không có tác dụng gì, đối phương vẫn dễ dàng hôn hắn. Sau khi hôn xong, khô nóng trong cơ thể cùng động tình nhanh chóng lui đi, đem lý trí cùng sự bình tĩnh quay trở lại. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, chờ hô hấp sau khi vững vàng, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy là thanh niên alpha cương hãn kia chính là đang xoay người kéo thắt lưng kéo căng chân, làm lộ ra thắt lưng hữu lực màu lùa mạch, một đôi chân dài ở giữa không trung phủi phủi, làm động tác chuẩn bị đánh nhau. Theo thân nhiệt của thanh niên, trong không khí dần dần lại nồng đậm hơi thở alpha cường hãn lại bá đạo tràn ngập ở trong hơi thở của Diệp Hoài Tây, làm cho khô nóng ở trong thân thể hắn mới vừa giảm xuống lại dần dần xông lên, cũng không biết nữ nhân kia hạ thuốc gì cho hắn, dược hiệu lại có thể kéo dài không giảm như vậy, huyễn hoặc người khác như vậy. Diệp Hoài Tây bị khô nóng trong cơ thể đốt đến hít thở không thông, cỗ tình chiều xa lạ này giống như là thủy chiều ầm ầm kéo tới, làm cho hô hấp của hắn cực kỳ khó khăn, chỉ có thể dùng miệng thở, nhưng khi hắn hé miệng ra lại nghe thấy chính mình nghẹn ngào không kiềm chế được. Diệp thiếu tướng chưa bao giờ phát ra loại thanh âm này, bị chính mình dọa sợ ngây người. Cố Tử Khung quay đầu nhìn thì thấy mắt phượng của Diệp thiếu tướng đang trừng lớn có chút ngây ngốc không dám tin, Diệp Hoài Tây như vậy thật sự quá mức đáng yêu, làm cho Cố Tử Khung muốn chạm chạm vào hắn, tay còn chưa có vươn ra, đã ngửi được hương vị tin tức tố Omega ngày càng đậm. Sắc mặt Cố Tử Khung trầm xuống, vừa rồi làm dấu hiệu tạm thời thế nhưng còn chưa chịu được một giờ đã bị đánh tan, rốt cuộc nữ nhân đã hạ thuốc gì cho Diệp Hoài Tây. Điều này khiến cho Cố Tử Khung hiểu được thông qua hôn môi làm dấu hiệu tạm thời không có tác dụng, vậy chỉ có thể. Ánh mắt hắn dừng sau cổ thon dài của Diệp Hoài Tây, chỉ có thể thử xem sao. Những alpha nói năng lỗ mãng ở bên ngoài, lẳng lặng đợi 5 phút đồng hồ, phát hiện trong cách gian vẫn im lặng, không ai để ý đến nhóm bọn hắn. Đầu lĩnh alpha cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy lão đại mình đây bị khiêu khích. Hắn ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ làm côn đồ đã 3-4 năm, còn chưa từng gặp qua người không cho hắn mặt mũi. Chẳng sợ đối phương là Omega được toàn bộ liên bang bảo vệ, hắn cũng phải chơi đùa một lát. Góc truyện audio.com. Bởi vì alpha chọn bạn đời thì phải hạ xuống kết ở trong cơ thể Omega, hắn chỉ chơi đùa cũng không hạ kết xuống. Vị alpha này có thể nói là u ác tính của trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, đáng tiếc không có người trừng trị cắn khiến hắn kiêu ngạo, ở trong trấn nhỏ chẳng coi ai ra gì. Rầm rầm rầm, lão đại lại không kiên nhẫn gõ cửa cất giọng quát to. Mở cửa ra mau, nếu để cho anh phá cửa mà vào, vậy hôm nay em có thể hiểu, anh dẫn theo một đám huynh đệ, em sẽ bị đùa giỡn đến chết. Lão đại thô ngôn lãng ngữ nói, một đám huynh đệ ở đằng sau cũng cười to, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hùa theo nói. Đúng vậy, bé thỏ à nên ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, để cho các ca ca thương em, Omega tới kỳ động dục không có các alpha cường thế chúng ta trấn an, vậy thì rất là khó chịu nha. Ha ha ha ha, nói đúng, chúng ta là những người không sợ cống hiến cho trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, chuyên phục vụ những Omega không tìm thấy alpha, giúp đỡ bọn họ vượt qua kỳ động dục, đẩy mạnh hòa hảo liên bang, khôi phục an bình của trấn nhỏ. Lão đại bị hai câu của tiểu đệ hống cho vui vẻ, ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được, trong miệng nói ra càng nhiều lời ngả ngớn. Trong không khí hương vị tin tức tố của Omega càng ngày càng đậm, có chiều hướng bay ra khỏi toilet, lão đại dùng sức ngửi ngửi, chỉ cảm thấy so với những hương vị tin tức tố trước đây mà hắn đã từng ngửi còn tinh thuần ngọt ngào hơn, Omega bên trong cách gian huyết thống thực thuần khiết thậm chí là hiếm gặp. Hai mắt lão đại tỏa sáng, trong lòng có ý tưởng lớn mật, hắn phải giấu hiểu Omega này, làm cho Omega này thuộc về hắn. Ý niệm vừa nảy ra trong đầu, rốt cuộc hắn không thể khống chế chính mình, giơ tay mạnh mẽ nện vào cửa, cửa không hề chắc chắn bị đấm một cái rung động mạnh mẽ, có cảm giác lung lay sắp đổ, giống như tiếp theo nó sẽ bị đấm nát. Có một người thấy lão đại điên cuồng đấm lên cửa, không khỏi ngây ngốc một giây, sau đó ồn ào cười nói. lão đại bị buộc nóng này, nhịn không được dùng bạo lực, vậy sẽ xuống tay với tiểu ngọt ngào ở bên trong như thế nào đây? Đến, chúng ta giúp lão đại một tay, tin tức tố này tao ngửi thấy tao cũng không thể chống đỡ được, nghĩ muốn nhanh chóng phát tiết. Mấy người khác cũng nói bậy theo, hương vị này, tới bây giờ tao mới ngửi được hương vị tốt như vậy. Khiến tao muốn nhanh chóng nuốt vào bụng, hương vị này thật thuần khiết, tao chỉ biết tiểu mỹ nhân trong này khẳng định là đặc biệt nóng bỏng. Lão đại, lúc này nhất định phải vào, ngửi hương vị tin tức tố thì omega này đặc biệt thơm ngọt, huyết thống rất thuần khiết, lão đại nếu không dấu hiệu, vậy em sẽ làm. Đi đi đi, làm sao tới lượt mày, tao còn muốn một omega, ai không muốn mỗi ngày về nhà có lão bà ấm giường cùng đứa nhỏ. Hạt Tích Bạc nói lung tung, cần mày nói, cốt ngay, đừng đoạt của tao, tao nhất định phải có omega này. Mấy người cãi nhau, bị tin tức tố trong kỳ phát tình dụ dỗ, các ánh mắt đều đỏ đậm, cả người không ngừng khô nóng, trong lòng kêu gào phải phát tiết, hơi thở của các alpha đều hỗn loạn lên, giống như có một món cực kỳ ngon đang ở trước mặt, nhóm alpha đã chìm sâu ở bên trong hương thơm đó, bọn họ chỉ biết omega ở bên trong cách gian rất là mê người, mê muội muốn phá cửa ở cách gian để xông vào. Không đợi cho cửa bị đập vỡ, cửa ở trước người được mở ra. Nhóm alpha bị tin tức tố trong kỳ phát tình dụ dỗ cho tê ưng trùng thượng não liền sửng sốt nhìn vào trong cách gian. Góc truyện audio.com, vừa nhìn lại vừa nghe, nhóm alpha đồng thời soạt soạt lùi về phía sau từng bước, hương vị tin tức tố ngọt ngào của omega trong cách gian đã bị hơi thở cường đại bá đạo của alpha giành lấy, cái cỗ hương vị bá đạo giống như tử vong này đang gắt gao quấn lấy cổ bọn họ, làm cho người ta cảm thấy lạnh cả người, tâm cũng cảm thấy run rẩy theo. Lão đại bọn côn đồ càng thẳng thừng hơn, hắn ngây ngốc nhìn thanh niên anh tuấn mặc áo đen quần đen, hai chân quyết đoán bày ra, ngồi ngay ngắn ở trên bồn cầu, tư thái rõ ràng là thực bình thường, lại làm cho hắn cảm thấy bị xem thường. Trong lòng ngực thanh niên ôm một người, người nọ bị áo khoác đen che nửa người trên, chỉ lộ ra một đôi chân mặc quần dài hưu nhàn màu khói bụi, chiếc quần hưu nhàn bị đội chân dài gấp khúc tạo thành một đường cong thẳng tắp, vô tình lại làm tăng mỹ cảm, lão đại thấy liền nuốt nước miếng, tâm không khỏi rung động một chút. Cách chương.